Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 355, Long Pháo Bao Trùm. Dày như cự thiết mây đen đột nhiên một tiếng sấm nổ vang. Điện Long vạch phá trời cao từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia La Tranh ngón tay. Cùng thời khắc đó, cái này Long Kiếp cũng như trên lôi đài trọng tài. Long lôi tại thiên không xuất hiện trong nháy mắt, Đạt Bà Huyết Tôn phát ra thú hống đồng dạng hí cuồng. Trăm ngàn đầu tỏa long thuật từ lòng bàn tay phun ra, lẫn nhau vặn vẹo trở thành long pháo dáng vẻ. Chỉ là cái kia to lớn họng pháo cũng không thể đủ giống như hạng thượng long bào một dạng, có thể đem không khí bốn phía toàn bộ nuốt áp tiến vào bên trong. Chế tác vô địch long pháo phun ra, tám sắc hỏa diễm hỗn hợp có long khí, cuồn cuộn tràn vào đến Đạt Bà Huyết Tôn long bào bên trong. Bọn chúng đè ép lẫn nhau tạo thành loại khác long pháo. Liên tục bị hạng thượng vượt lên trước phát động thế công. Gương mặt tức thì bị đánh gần như biến hình. Đạt Bà Huyết Tôn cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có. Tự tôn thật giống như bị hạng thượng cho cướp đoạt lại vứt trên mặt đất. Hung hăng đạp mấy phát, đoạt công, đoạt công, đoạt công. Đạt Bà Huyết Tôn tư tưởng nhanh chóng chuyển biến, không còn giống lúc đầu như thế, bày ra cao cao tại thượng tư thái, đứng ở nơi đó chờ đợi hạng thượng phát động công kích. Đến hiển lộ rõ ràng bản thân Long Tôn phía dưới vô địch tư thái cùng địa vị. Long pháo ở Đạt Bà Huyết Tôn sau lưng hình thành, tám sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy long khí, tại thiên không vẽ ra một đạo lộng lẫy cầu vồng, đồng thời cũng hô lên hắn lửa giận trong lòng cùng chiến ý, thôi động khởi động hắc ám tà long ấn chiến thể, xuất hiện ở hạng thượng trước người, vô tận tỏa long thuật, cao tốc ở hai người bốn phương tám hướng giao nhau xoắn suýt. Trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn nguyên hình xiềng xích hình cầu, đem song phương triệt để phong bế ở bên trong không gian này. Vô tận tám sắc hỏa diễm nhất đạo tiếp lấy một đạo ở tạ xích không gian hình thành, trong phút chốc đem toàn bộ tạ xích không gian triệt để lấp đầy. Tám sắc cực hỏa đại long thuật cho ta thiêu chết cái này loài bò sát. Đạt Bà Huyết Tôn hai tay mở ra, cả người giống như một viên to lớn hỏa chủng, phun trào lấy có thể đem sắt thép tùy tiện hòa tan trở thành trạng thái khí nhiệt độ cao hỏa diễm. Ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Đi chết đi cho ta. Ngươi hỏa diễm chỉ là hỏa diễm, ta hỏa diễm thì là văn minh. Hạng thượng hắc sắc móng vuốt xé rách vô tận tám sắc hỏa diễm. Một chảo chụp vào Đạt Bà Huyết Tôn hai gò má, hủy diệt tính hỏa diễm ở bàn tay này chỗ đến, tất cả đều hướng hai bên tách ra. Một lần này, ta sẽ không trốn. Đạt Bà Huyết Tôn hai con ngươi màu đỏ cấp tốc biến lớn. Cái này vô thanh vô tức một chảo, lại mang theo khí tức hủy diệt, muốn tránh né cũng đã chậm nửa nhịp. Hạng thượng sau lưng tỏa long thuật long pháo xem như đẩy tới di động phương thức, làm hắn ở phương diện tốc độ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Móng vuốt rất là dứt khoát vỗ chúng Đạt Bà Huyết Tôn hai gò má. Đã sớm chất chứa ở trong đó trăm ngàn đạo long thuật, giờ khắc này hỗn hợp có mạnh mẽ long khí cùng lực lượng, toàn lực hướng ra phía ngoài phun trào oanh kích. Hạng thượng lòng bàn tay phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sóng âm đem bốn phía hỏa diễm cho đánh khắp nơi phân tán. Đạt Bà Huyết Tôn hai gò má bốc lên một cỗ hắc sắc hơi khói. Thân thể té bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào xiềng xích hình cầu trên vách, làm cả xiềng xích hình cầu trên không trung phát ra rung động dữ dội, cùng khiến người tỉnh ngộ đồng dạng to lớn hồng trung thanh âm. Đau nhức, Đạt Bà Huyết Tôn cảm giác hai gò má phảng phất bị người dùng đao phá vỡ hơn 10 đầu vết thương. Lại ở những cái này còn ở vết thương chảy máu bên trên, bôi lên đủ các loại nước ép ớt, loại kia đau rát đau nhức, tựa như muốn làm cho cả gương mặt cũng vì đó thiêu đốt. Một chảo đánh ra, Hạng Thượng sau lưng tỏa long thuật long pháo đã từ một đài thăng cấp trở thành hai đài, hai tôn khổng lồ long pháo đồng thời nã pháo, sinh ra cường đại động năng, làm thân thể tốc độ di chuyển lần nữa tăng vọt. Một đạo kình thiên trụ đại long thuật đem gặp được tám sắc hỏa diễm toàn bộ nuốt hết. Người xuất hiện lần nữa ở đạt bà huyết tôn trước mặt. Móng vuốt trở thành so kim cương còn cứng hơn gấp trăm ngàn lần nắm đấm. Đánh về phía đạt bà huyết tôn đầu. Nhanh, làm sao nhanh như vậy? Đạt bà huyết tôn song đồng cấp tốc co vào. Nhìn xem đánh tới nắm đấm lần nữa kinh ngạc. Hai tay vội vàng ở đầu phía trước hình thành giao nhau phòng ngự. Hoàn mỹ ngăn cản lại Hạng Thượng quả đấm công kích lộ tuyến. Đồng thời một đòn đầu gối mãnh liệt xách mà lên. Tám sắc hỏa diễm hỗn hợp ở đầu gối bên trong. Như là đột nhiên nổi lên thông thiên thần trụ. Va chạm Hạng Thượng bụng dưới. Hào quyền lộ dây bị phong. Hạng Thượng phần eo xoay ngã. Trên không trung một cái chuyển động. Đem thẳng tiến dũng mãnh long quyền. Chuyển hướng phía dưới. Mục tiêu khóa chặt đạt bà huyết tôn vừa mới nâng lên. Còn chưa hoàn toàn bộc phát thực lực trên đầu gối. Càng nhiều trước đó không có chuẩn bị xong các loại long thuật. Giờ khắc này toàn bộ tụ tập ở trên nắm tay. Hình thành châu rừng một dạng trùng kích. Đạt bà huyết tôn đầu gối vẫn chưa hoàn toàn bạo phát lực lượng. Liền cảm giác được cái kia vọt tới nắm đấm, giống như một đầu tóc cuồng tê giác bạo giống như long vậy tiến hành trùng kích. Đầu gối không đề cập tới phản hàng, dây rước đau đớn từ chỗ đầu gối hướng toàn thân mở rộng. Tựa như muốn bị đánh vỡ vụn ra một dạng, đạt bà huyết tôn dưới đầu gối rơi lực trùng kích, mang theo thân thể cũng bị một quyền này đánh hướng phía dưới trượt xuống. Liên tục hai đòn. Chỉ đau nhức không thương tổn. Đạt bà huyết tôn liều mạng huy động sau lưng xiềng xích chi dực. Tránh né Hạng Thượng truy tung. Trong lòng phía trước bối rối cảm xúc bỗng nhiên đại giảm. Song phương đều mở ra hắc ám trạng thái. Nhưng bởi vì song phương thực lực cùng cảnh giới khác biệt. Ở mở ra hắc ám trạng thái về sau. Ngược lại kéo ra nhất định chiến lực khoảng cách. Nếu như trước đó xương đùi cùng xương sọ đã sớm vỡ vụn, bây giờ lại là chỉ đau nhức bất thương. Chỉ cần tiếp tục dây dưa chiến đấu tiếp, Hạng Thượng chiến lực sẽ theo thời gian trì hoãn mà yếu bớt. Đến lúc đó hắn tốc độ liền sẽ không có hiện tại như vậy nhanh. Tất nhiên có thể giết hắn. Trầm tư nháy mắt, Hạng Thượng nắm đấm lần thứ ba xuất hiện. Nhanh, nhanh, nhanh. Hạng Thượng phía sau long pháo điên cuồng nở rộ, nhất định phải nhanh giải quyết hết tên trước mắt này, mới có thể có càng nhiều tinh thần ứng phó thể nội cái kia Hạng Thượng số 2. Hạng Thượng, bản tà long sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạng Thượng số 2, cho bản tà long phát động tiến công. Ngục huyền tà long một tiếng mệnh lệnh, sơn tối như đêm Hạng Thượng số 2 lập tức hành động. Thân thể ở Hạng Thượng trong đại não lưu lại thiên bách di động với tốc độ cao mà sinh ra hư ảnh. Một đạo trọng lực đại long thuật hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào đánh tới hướng thế giới. Tinh thần Hạng Thượng, không tốt, thế giới tinh thần bên trong Hạng Thượng thân thể hướng một bên một cái uốn lượn vặn vẹo. Hắc sắc long khí tạo thành long pháo xem như đột kích thôi động khí. Tay trái phún trương mà ra một đám sương mù, đem Hạng Thượng lồng che đậy ở trong đó. Suy suy suy suy, Hạng vẫn ở tại trong sương mù. Thân thể vừa mới cùng sương mù tiếp xúc, lập tức có một loại quỷ dị nóng rực. Hỏa diễm đều không thể phòng thân thể, lại bị sương mù này cho bị phòng. Hạng Thượng khác biệt quét mắt bốn phía sương mù, cho dù nơi này là thế giới tinh thần. Cái kia bản thân thân thể cũng là thế giới bên ngoài bắn ra tới đây một cái trạng thái. Không có tiến hóa long khí, đều không thể xúc phạm tới cái này gần như vô địch thân thể mới đúng. Làm sao nơi này sương mù sẽ suy suy, suy suy, hạng thượng thân thể bất luận cái gì cùng sương mù tiếp xúc địa phương, đều sẽ sinh ra vô cùng nóng rực. Đây không phải là thiêu đốt, mà là ăn mòn. Tiểu tử, biết rõ bản tà long chế tác cái này hạng thượng số 2. Vì sao lao lực như vậy sao? Ngục huyền tà long đứng ở một bên cười đắc ý. Lần trước, bản tà long chế luyện hạng thượng số 1, cùng ngươi hoàn toàn giống như đúc, tự liền long thuật đều như thế, bởi vì là ở tinh thần của ngươi ý chí thế giới. Muốn dồn làm cái so ngươi sẽ long thuật nhiều hạng thượng. Quá khó khăn, bình thường chỉ cần một cái chế tác, ngươi ngược lại liền sẽ trước tiên bản năng học được. Bản tà long trải qua đại lượng nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra một loại có thể tha cho ngươi bản thể tự động học được phương thức. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy hưng phấn tia sáng yêu dị, hướng về hạng thượng vị trí trong sương mù. Đây chính là bản tà long giữ nhà long thuật một trong ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật. Liền xem như long khí cũng đồng dạng sẽ bị ăn mòn hoàn toàn biến mất. Ngắn ngủn một giây, hạng thượng thân thể mặc dù còn không có chân chính bị ăn mòn hỏng, đại bộ phận làn da đều biến thành hồng sắc, thoạt nhìn giống như là nấu chín con cua. Sương mù, hạng thượng ngưng thần nhíu mày, hai tay vân vê long thuật, gió lốc long thuật, mở, đem những sương mù này đều cho ta thổi tan. Trong sương mù, gió lốc như là một đầu hắc sắc cuồng long bỗng nhiên mà lên. Trong mê vụ cao tốc quét sạch, muốn đem tất cả mê vụ toàn bộ xé rách vỡ nát. Muốn xé nát bản tà long mê vụ. Ngục huyền tà long khặc khặc mà cười cười. Tiểu tử, nhìn xem ngươi gió lốc a, gió thổi sương mù tán. Đây là thiên cổ không đổi chân lý. Hắc sắc gió lốc long thuật ở trong sương mù bảo nhưng mà lên. Trong nháy mắt công phu, gió lốc vậy mà rút nhỏ mấy vòng. Gió lốc không có xé nát mê vụ, mê vụ lại gần hồ vô hình gió lốc cho ăn mòn hết, cho tới bây giờ chỉ có phong tán sương mù, bây giờ lại là sương mù ăn phong. Hạng thượng một cái kinh ngạc ngây người, đạt bà huyết tôn nắm đấm đã trọng trọng đánh vào nơi bụng, tám sắc hỏa diễm như bị điên hướng thể nội chui vào. Chuẩn long tôn lực trùng kích, xuyên qua hạng thượng thân thể, đem sau lưng quần áo xông đánh nát bấy. Trên bầu trời, hạng thượng trong bụng quyền, thân thể cong thành một cái con tôm hình, cả người lôi đình một dạng bay rớt ra ngoài, phía sau lưng trọng trọng đụng vào xiềng xích cầu cầu trên vách. Dùng tỏa long thuật xiềng xích quấn quanh đến ba tầng trong ba tầng ngoài xiềng xích cầu vách tường. Bị hạng thượng một cái va chạm, đụng sinh ra vô số đầu dạn nứt tế văn. Đau nhức, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt truyền khắp hạng thượng toàn thân mỗi một tế bào. Cái kia tám sắc hỏa diễm bị thể nội mới kình thiên trụ đại long thuật trực tiếp nuốt hết. Nhưng đạt bà huyết tôn chiến quyền lực trùng kích, lại không cách nào triệt để san bằng. Nếu như không phải long khí nhiều lần rèn đúc thân thể, long tôn đại kiếp gột rửa thân thể, mới vừa một quyền, đủ để đem thân thể sinh đánh nổ, mà không phải vẻn vẹn khóe môi có chút máu tươi, liền có thể lời nhắn nhủ đi qua. Cơ hội, long pháo bao trùm, ngục huyền tà long một tiếng mệnh lệnh. Hắc sắc hạng thượng số 2 cao cao nhảy lên, sau lưng cái kia cuồng vũ đoạt mệnh xiềng xích màu đen lập tức tạo thành một môn siêu cấp to lớn. Long pháo, pháo khẩu kia cơ hồ bao trùm toàn bộ sương mù sân bãi. Ẩn chứa trong đó không còn là độ cao áp xúc long khí, mà là long thuật, cho dù cách nồng nặc mê vụ, hạng thượng một dạng có thể thấy rõ ràng. Cái kia to lớn hắc sắc long pháo trong miệng, áp phúc muôn hình muôn vẻ đủ loại hình công kích long thuật. Mỗi một đạo lấy ra đối mặt luyện long cảnh long huyền, cũng có thể đem đối phương trong nháy mắt đánh thành bụi phấn. Số lớn long thuật độ cao áp xúc, giữa hai bên lại hình thành một loại đặc thù trật tự.